Chương 714, sai vị trí nhân sinh 12. Dù là Văn Song Song tâm lý tố chất tốt, cũng bị Mạnh Kiều cái này không biết phân biệt bộ dáng cho giận đến không biết nói gì, liền chưa thấy qua người như thế. Cái này Văn Song Song cũng hạ quyết tâm, về sau tuyệt không nhiều sự, không phải là thể nghiệm đoàn đội tinh thần hỗ trợ dọn dẹp nội vụ sao, thật nghĩ đến nhượng nhân ra hỗ trợ làm việc là chiếm tiện nghi chuyện tốt, tất cả đều tại giáo luyện trong mắt nhìn đâu. Cái này trại hè cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống chơi trại hè, tại đây địa phương biểu hiện không tốt bị huấn luyện cảm giác quan cảm không tốt, đối với tương lai đều là có ảnh hưởng, trại hè nhập doanh hồ sơ cùng thành tích đều là cùng học tịch kết nối, một khi bị đánh dấu thượng biểu hiện kém, đó cùng khuyên lui kết quả cũng không kém. Việc này đều là tại trại hè tuyển nhận thời điểm liền viết tại giới thiệu mặt trên, nhìn kỹ qua liền biết tiến vào trại hè sau có mấy chuyện này tuyệt đối không thể làm. Văn Song Song có thể xác định lúc trước Mạnh Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ khẳng định đều không có xem qua này đó, lấy hai người này tính cách, phỏng chừng chính là gia trưởng nói nghiêm trọng tính, hai người bọn họ cũng sẽ làm như gió thoảng bên hai, cho nên vừa mới bắt đầu mới có thể biểu hiện kiêu căng quá phận. Lúc này Mạc Tư Kỳ không biết vì cái gì học khôn khéo, bắt đầu cố gắng muốn sửa lại chính mình tật xấu, được Mạnh Tiểu nhưng thật giống như cũ cái gì cũng không biết không lý tưởng, thật là không biết nặng nhẹ. Chẳng lẽ đều gặp một lần ra trường đối phương ra trưởng đều không nhắc nhở qua Mạnh Kiều sao? Văn Song Song chỉ là muốn một chút liền đem Mạnh Kiều việc này buông xuống, bắt đầu cùng Vương Tiểu cùng nhau chỉ đạo Mạc Tư Kỳ gấp chăn. Mạc Tư Kỳ nhân là rất thông minh, học một trận liền xếp tựa không tựa dạng, tuy rằng còn tới không được đậu hủ khối trình độ, nhưng cũng là ngay ngắn chỉnh tề. Sau Văn Song Song cùng Vương Tiểu mát xa thời điểm thuận thế mời Mạc Tư Kỳ một chút, Mạc Tư Kỳ cũng không chút do dự đáp ứng, sau ba người thay phiên lẫn nhau mát xa, Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ cũng đều không hiểu huyệt vị, mát xa chính là xoa xoa xoa xoa tay, giảm bớt một chút bắp thịt mệt nhọc. Chỉ có Văn Song Song, nàng hiểu được mát xa kỹ xảo, mỗi lần đều dọc theo huyệt vị đi, bị nàng ấn qua sau, thân thể liền sẽ thoải mái rất nhiều, ngay từ đầu Vương Tiểu còn chưa phát hiện, sau này phát hiện Vương Tiểu liền quấn muốn cùng Văn Song Song học mát xa. Hôm nay đúng lúc là Văn Song Song đáp ứng dạy Vương Tiểu làm sao tìm được huyệt vị mát xa giảm bớt mệt nhọc thời điểm, Mạc Tư Kỳ nhìn cũng đi theo nghiêm túc học, hai người một cái nằm đảm đương tài liệu giảng dạy, một cái thử thăm dò tìm huyệt vị mát xa, chờ học không sai biệt lắm hai người lại trao đổi một chút vị trí. Buổi tối hành hạ như thế một hồi, trên người mỏi mệt còn thật liền giảm đi không ít, đợi đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người trên người mỏi mệt liền tất cả đều biến mất. Liền đau nhức cảm giác đều không có. Ba người tiếp tục sức sống tràn đầy cong đi Lý Khai Thủy chạy bộ, hôm nay huấn luyện lại bỏ thêm một vòng, sau đó chạy đến cuối cùng nửa vòng thời điểm, thể lực chống đỡ hết nổi Văn Song Song lại bị Vương Tiểu bắt đi. Văn Song Song cảm thấy luôn như vậy cản trở cũng không phải chuyện này, tại một ngày huấn luyện chấm dứt khẩu, nàng quyết định cho mình thêm dạy bảo, bắt đầu đến trên sân thể dục tự phát chạy bộ, hy vọng có thể sớm ngày đem thể lực cho luyện đi lên. Văn Song Song đang vùi đầu chạy bộ, bả vai liền bị nhân cho vỗ một cái, Văn Song Song quay đầu, liền thấy được Vương Tiểu cười sáng lạn lộ ra trắng non tiểu răng, thêm dạy bảo loại sự tình này như thế nào có thể thiếu đi ta đâu, chúng ta nhưng là một cái phòng ngủ, đương nhiên muốn cùng nhau. Vương Tiểu nói xong Văn Song Song một cái khác bả vai lại bị vỗ một cái, lần này là Mạc Tư Kỳ, mặc một thân vận động áo lót quần đùi Mạc Tư Kỳ sắc mặt tường đỏ, nghiêng mặt có chút không được tự nhiên nói. Nếu là đồng bạn, ta liền cố mà làm cùng các ngươi cùng nhau thêm dạy bảo đi, ai bảo ta nhận thức các ngươi là bằng hữu đâu. Văn Song Song cùng Vương Tiểu nhịn không được cùng nhau nở nụ cười, biết Mạc Tư Kỳ không được tự nhiên, trực tiếp một tả một hữu giữ chặt Mạc Tư Kỳ tay chạy tới, mở tối dưới bầu trời ba thân ảnh song song chạy xa, xa xa còn truyền đến ba người cười đùa thanh âm. Thật là quá cảm tạ ngươi đại tiểu thư ra bồi chúng ta chạy bộ. Văn Song Song cười thoải mái. Là huynh đệ muốn đồng cam cộng khổ Vương Tiểu vẻ mặt hảo bạn hữu cùng đi biểu tình. Ngu ngốc, ngươi rồi tính nhận thức chướng ngại a ngươi, là tỷ nhóm đây Mạc Tư Kỳ sắc mặt đỏ bừng phản bác, khỏe miệng lại mang theo tươi cười. Văn Song Song cùng Vương Tiểu, Mạc Tư Kỳ ba nữ tử thêm luyện kích thích rất nhiều đang bị hôm nay huấn luyện cổ vũ nhiệt huyết sôi trào thiếu niên thiếu nữ, một đám không chịu thua chạy ra, đi theo gia nhập thêm luyện hàng ngũ chung. Bởi vì thêm luyện đều là kiềm chế thể lực đến. Chủ yếu là tôi luyện nhẫn lại, ngược lại không phải rất vất vả, thêm không phải chính thức huấn luyện, thật là nhiều người một bên chạy một bên nói chuyện phiếm, trên sân thể dục lập tức liền náo nhiệt. quen thuộc không quen thuộc, chạy chạy chạy tới cùng nhau liền dễ thân tán gẫu lên vài câu, trong lúc nhất thời ngược lại là đều kết giao thật nhiều bạn mới, tại mọi người nói cười cười chung, chạy bộ thêm luyện cũng thay đổi phải có ý tứ đứng lên, hình như là ban đêm hứng thú còn lại tiết mục giống nhau. Vương giáo luyện hai tay vây quanh đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, mang trên mặt tươi cười nhìn này đó đầy nhiệt tình các học sinh, nhịn không được có chút hoài niệm khởi chính mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, cũng là như vậy thanh xuân vô kỵ, tùy tiện trưng dương. Buổi tối thêm luyện đích xác hữu dụng, liên luyện tập 3 ngày, Văn Song Song cũng cảm giác thể lực của mình có nhảy vọt tiến bộ, bởi vì nay Văn Song Song đã muốn có thể hoàn toàn chính mình một người chạy xong 15 giữ mà không hội thở hổn hển liền nói đều nói không được nữa. Văn Song Song tốc độ tiến bộ liền Vương giáo luyện cũng có chút kinh ngạc, nguyên bản Vương huấn luyện chỉ là thích Văn Song Song cứng cỏi, vô luận nhiều gian khó đều không kêu khổ không lùi bước, nên huấn luyện số lượng giống nhau không ít còn chính mình cho mình thêm luyện, như thế nghị lực được ra học sinh tự nhiên làm cho người ta thích. Vương giáo luyện không nghĩ tới Văn Song Song chẳng những nghị lực tốt, thể chất cũng rất tốt, có thể nhanh như vậy liền tăng lên tới trình độ như thế, thuyết minh người này trời sinh liền thích hợp làm binh. Nếu đặt ở trong võ hiệp tiểu thuyết, đó chính là luyện võ kỳ tài. Liên vài ngày mọi người đều là chạy bộ ra huấn luyện bơi lội, nay bơi lội điểm này mọi người đã muốn đều học xong, sau chính là luyện tập nín thở lặn xuống nước, ở trong nước nhanh chóng bơi lội, này đó đều là muốn thể lực, so với học tập bơi lội thời điểm, này đó nhưng liền lụy nhân hơn. Phân nửa ngày ở trong nước ngâm xuống dưới, toàn thân trên dưới không chỗ không mệt, lúc này mới tiến vào trại hè bắt đầu ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian, trại hè trong các học sinh mỗi người đều gầy một vòng, Mạc Tư Kỳ sở chính mình gầy một vòng eo nhỏ, nhịn không được một bàn tay từ sau lưng vòng qua đến, vừa lúc đụng đến lên rốn. Vương Tiểu cũng sờ bụng của mình, cảm thán, cái này huấn luyện thật là có lợi, ta hiện tại lượng cơm ăn trưởng thực nhiều đều không béo, ngược lại còn gầy hào chút. Sau đó hâm mộ nhìn thoáng qua Mạc Tư Kỳ tiêu chuẩn A4 eo, âm thầm kỳ vọng hông của mình cũng có thể gầy đến kia trình độ, nàng hiện tại ngược lại là không béo, chính là khung xương đại, dáng người hơi có chút khỏe mạnh. Kỳ thật Văn Song Song ngược lại là cảm thấy Vương Tiểu không cần gầy quá ác cũng rất hảo xem, nàng là loại này nên có thịt địa phương có thịt, không nên có thịt địa phương thịt ít, hơi có chút đấy đà mỹ nhân, như vậy nhục cảm chính thích hợp nàng, Vương Tiểu chính là loại này thích hợp thoáng béo một chút nhân.